ta có một hệ thống ma thần. Chương 6, 6, võ đạo thủ sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong phức tạp, kỳ thực nhanh như thiểm điện. Từ Lục Phong tung ra quyền thứ hai đến Tô Mộc phản kích. Bất quá một hơi thở thời gian, người chung quanh căn bản không thấy rõ đã xảy ra chuyện gì. Chỉ nghe thấy hai tiếng phanh phanh, hai người liền tách ra. Trong đó, Tô Mộc ngã xuống đất, mà Lục Phong thì lẩn trốn lui ra phía sau vài bước. Sau đó kịch liệt ho khan. Thấy thế, sắc mặt Lục Thiên Lãng đại biến, vội vàng tiến lên nghênh tiếp. Đại ca ngươi không sao chứ? Lục Phong khoát tay áo, nói, không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại, dù sao cũng không còn bao nhiêu thời gian, không kém một quyền này. Khụ khụ, khụ khụ khụ, tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng hắn lại ho đến lợi hại, hồi lâu mới bình ổn lại. Bên kia, Tô Mộc thừa dịp này bò dậy, nhe răng trợn mắt, vẻ mặt cảnh giác nhìn Lục Phong. Nam nhân trung niên nhìn như bị thương quấn thân này, sức chiến đấu mạnh thái quá. Tô Mộc tự giác không phải là đối thủ, đã cân nhắc làm thế nào để chạy trốn. Nhưng Lục Phong sau khi bình phục khí tức lại nói ra một câu khiến hắn không ngờ tới. Tiểu tử, ngươi có nguyện ý bái ta làm thầy hay không? Tô Mộc sửng sốt, suy nghĩ một chút rồi không trực tiếp trả lời. Hỏi ngược lại, tại sao sức mạnh của ngươi lớn như vậy? Nhanh như vậy sao? Ta chưa bao giờ thấy qua người như ngươi. Nghe vậy, Lục Phong ngửa đầu cười to. Ha ha ha, tiểu tử ngươi, tuổi còn nhỏ chẳng những thân thể cường tráng, đầu óc cũng quỷ tinh, nhưng chung quy vẫn là một hài đồng không có kiến thức gì à. Cười xong, sắc mặt Lục Phong nghiêm túc, ngưng trọng nói, thế giới này rất lớn, lớn hơn trí tưởng tượng của bạn. Có quá nhiều điều ngươi không thể hiểu được. Ta chẳng qua chỉ là một võ giả tam lưu nho nhỏ. Chuẩn xác một chút mà nói, là đã từng. Nghe vậy, Tô Mộc trong lòng khẽ động. Hắn cảm giác mình rốt cục cũng muốn tiếp xúc với tin tức cấp cao hơn của thế giới này. Võ giả là gì? Tô Mộc vội vàng hỏi lần nữa. Cái gọi là võ giả, Lục Phong vốn có tâm tư thu đồ đệ. Gặp Tô Mộc tò mò liền giải thích, người của thế giới này, sinh ra đã có một tiên thiên tinh khí, ẩn giấu trong kinh mạch huyết nhục. Võ giả, chính là thông qua không ngừng rèn luyện, lớn mạnh tiên thiên tinh khí này, từ đó đạt được lực lượng cường đại. Võ giả vì tu luyện cùng chém giết, lại sáng lập ra rất nhiều công pháp cùng vũ kỹ. Phát triển cho đến ngày nay, võ đạo đã thập phần hưng thịnh, nhưng mà muốn luyện võ, vẫn có ngưỡng cửa không thấp. Muốn nhập môn, nhất định phải có huyết khí tràn đầy, gân cốt cường kiện, bữa ăn không thể kém, cơ bản không thể thiếu thịt. Người ăn uống bình thường nhưng huyết khí tràn đầy như Tô Mộc, phi thường hiếm thấy. Hơn nữa hắn chưa tới 8 tuổi đã cao lớn như vậy. Cốt cách thật sự ngạc nhiên. Điều này làm cho Lục Phong sinh ra tình yêu tài năng. Thu một đồ đệ, có lẽ có thể làm cho sinh mệnh sắp chấm dứt của hắn thêm một phần màu sắc. Sau khi biết được sự tồn tại của võ đạo, Tô Mộc không chút do dự bái Lục Phong làm thầy. Ăn không ở không, còn có thể tu luyện võ đạo. Kẻ ngốc mới không đáp ứng. Cứ như vậy, Tô Mộc lấy thân phận đệ tử quan môn duy nhất của Lục Phong gia nhập Lục gia. Kỳ thật, Lục Phong cũng không phải là cao thủ võ đạo gì. Lục gia tổ ra một cái tướng quân, sau đó càng ngày càng xuống dốc, để tái hiện vinh quang một thời. Lục Phong đã nhập ngũ khi còn trẻ, thế nhưng năng lực của hắn có hạn, lăn lộn 20 mấy năm, bất quá chỉ là một bách phu trưởng. Võ đạo tu vi cũng chỉ là một võ giả tam lưu vừa mới nhập môn. Vốn Lục Phong đã mơ hồ chạm tới ngưỡng cửa võ giả nhị lưu, không nghĩ tới bị trọng thương trong một nhiệm vụ thời gian trước. Đừng nói tiến giai, tu vi võ giả tam lưu cũng không có bảo trụ. Lục Phong bị thương đến kinh mạch, bản nguyên trọng thương khó trị, chỉ có thể cô đơn trở về nhà. Đợi một thời gian, biết được quê hương lại xuất hiện một vị thôn bá trẻ tuổi, như Tô Mộc, liền nổi lên lòng yêu tài. Cũng coi như cho hắn không có con không con cái, lưu lại một chút tưởng niệm. Tuy rằng không còn trạng thái đỉnh phong, ngay cả tu vi võ giả tam lưu cũng không bảo trụ được. Nhưng Lục Phong tòng quân hơn 20 năm, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, dạy giáo Tô Mộc là dư giả. Ngoại trừ thường xuyên rèn luyện thân thể, lớn mạnh tinh khí, Lục Phong còn truyền thụ cho Tô Mộc một bộ quyền pháp cùng một bộ đao pháp. Quyền pháp là thông dụng trong quân đội, không kiêng kỵ ngoại truyền. Bộ quyền pháp này đại khai đại hợp, cương mãnh hung ác, rất thích hợp với cái tên Tô Mộc này. Đao pháp là do Lục gia tổ truyền, bởi vì vị tướng quân kia ở trong chiến trường chém giết Ngộ gia, cho nên đồng dạng đại khai đại hợp. Đao pháp ngắn gọn ngưng luyện, lại hung ác dị thường. Thời gian ở trong sự siêng năng học tập khổ luyện của Tô Mộc, từng ngày trôi qua, trong những tháng tiếp theo, hơn một nửa Ký Châu không mưa, khô bất thường. Điều này là kỳ lạ thời tiết, khiến Lục Phong vốn bị thương nặng không thể chống đỡ được nữa. Sau khi dạy Tô Mộc hơn 4 tháng, liền buông tay. Trong 4 tháng này, Lục Phong tận tâm tận lực truyền thụ võ học cho Tô Mộc, cùng với một ít kinh nghiệm khi liều mạng, cơ bản đem những gì có thể dạy đều dạy. Cũng may Tô Mộc không phụ kỳ vọng, giống như một miếng bọt biển hấp thụ tất cả các kiến thức. Không nói tiến bộ thần tốc, có chút thiên phú vẫn là tính. Điều này làm cho lúc Lục Phong đi, trên mặt mang theo một chút tươi cười. Ngoài ra, Lục gia cũng làm được cực hạn trong bữa ăn của Tô Mộc. Lượng cơm Tô Mộc vốn gấp 3 lần người bình thường. Lục Phong còn yêu cầu phải dừng một chút tinh nhục thượng đẳng. Gia nghiệp nhà họ Lục không lớn, ăn như vậy quả thực có chút khó khăn. Thân là gia chủ Lục Thiên Lãng có chút bất mãn. Dù sao chính hắn cũng không dám ăn tốt như vậy. Cách ăn này của Tô Mộc, một người chống đỡ một nhà bọn họ. Nhưng dưới yêu cầu mãnh liệt của Lục Phong, hắn cũng chỉ có thể dựa vào Tô Mộc ăn. Sống hai kiếp, mười mấy năm trong thế giới phó bản này, Lục Phong là người duy nhất đối xử tốt với Tô Mộc như vậy. Sau khi ông qua đời, Tô Mộc đốt giấy để tang và giữ đạo hiếu trong 3 tháng. Sau đó, không thể giữ được nữa. Bởi vì, nạn đói đã đến, tuy rằng trong lòng đã sớm có chuẩn bị, nhưng ngày này đến vẫn phi thường đột ngột. Đêm đó, Tô Mộc đang nằm trên giường ngủ. Bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận ồn ào, mơ hồ còn xen lẫn vài tiếng kêu thảm thiết. Rốt cục cũng đến rồi sao? Tô Mộc trở người xuống giường, nhanh chóng mặc quần áo, cõng một thanh đại đao do Lục gia chế tạo cho hắn ở phía sau. Lúc này, bên ngoài Lục gia trạch viện, một đám nạn dân quần áo tả tơi điên cuồng trùng kích đại môn. Mở cửa phát lương thực, mở cửa phát lương thực. Muốn đói chết người rồi. Mau mở cửa đi. Đại gia hỏa dùng sức. Mở cửa ra là có đồ ăn. Chính là những phú hộ này hại chúng ta không có lương thực để ăn. Xông vào cướp hết chúng. Giết hết chúng. Trong từng đợt gào thét, hơn 100 nạn dân không ngừng đánh vào cửa viện. Giống như dã thú. Tuy rằng phía sau cửa dùng rất nhiều vật nặng ngăn cản, nhưng vẫn không ngăn được nạn dân càng ngày càng nhiều. Oanh, cuối cùng, trong một tiếng nổ lớn, cổng viện sụp đổ, nạn nhân đói khát bên ngoài cửa lao vào trong như điên. Trong lúc đó té ngã vài người, nhưng không ai để ý đến bọn họ, đều dẫm lên người bọn họ, đến phía sau cơ hồ bị dẫm thành thịt nát. Trong nạn đói, dân đói tranh đoạt phú hộ và địa chủ, tình huống đáng sợ này, đã đem mấy đầy tớ Lục gia thuê toàn bộ đều dọa chạy mất. Mắt thấy Lục gia trạch viện sắp bị cướp sạch, một đạo hàn mang bay tới. Bạch, nương theo một trận thanh âm không khí bị xé rách, mấy cái đầu bay lên, huyết dịch dâng trào, mấy người xông lên phía trước, lại bị một đao bêu đầu. Nửa hơi thở, thi thể mới lay động một chút, nặng nề ngã xuống đất. Một màn này rất dọa người, nhưng mà không đợi chúng dân đói phản ứng kịp, một tiếng hét lớn liền nổ tung trong viện như sấm sét. Tô Mộc ở đây, ai dám loạn động, người vượt qua tuyến này. Chết, đám người đói ngây ngốc ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy tráng hán 1-8 thước, cầm trong tay đại đao đầu vòng đang không ngừng nhỏ máu. Nặng nề vẽ ra một đường máu trên mặt đất, rắc ra một chuỗi hỏa tinh. khí tức túc sát huyết tinh kia đập vào mặt. Cách Trương